209. Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ông về người có ác tánh và người có ác tánh hơn cả người có ác tánh. Về người có tánh hiền thiện và người có tánh hiền thiện hơn cả người có tánh hiền thiện. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này các tỳ kheo, thế nào là người ác tánh? Ở đây, này các tỳ kheo, có người sát sanh, vân vân, có tà kiến. Người này, này các tỳ kheo, được gọi là người có ác tánh. Này các tỳ kheo, thế nào là người có ác tánh còn hơn cả người có ác tánh? Ở đây, này các tỳ kheo, có người tự mình sát sanh và còn khích lệ người khác sát sanh, vân vân. Có người tự mình có tà kiến và còn khích lệ người khác có tà kiến. Người này, này các tỳ kheo, được gọi là người có ác tánh còn hơn cả người có ác tánh. Và này các tỳ kheo, thế nào là người có tánh hiền thiện? Ở đây, này các tỳ kheo, có người từ bỏ sát sanh, vân vân, có tránh chi kiến. Người này, này các tỳ kheo, được gọi là người có tánh hiền thiện. Và này các tỳ kheo, thế nào là người có tánh hiền thiện còn hơn cả người có tánh hiền thiện? Ở đây, có người tự mình từ bỏ sát sanh và còn khích lệ người khác từ bỏ sát sanh, vân vân. Tự mình có tránh chi kiến và còn khích lệ người khác có tránh chi kiến. Người này, này các tỳ kheo, được gọi là người có tánh hiền thiện còn hơn cả người có tánh hiền thiện. 10 La Mã Kinh Tánh Ác Độc Thứ Tư Chatutha Papadama Sutta 210 Như Kinh 208 Phẩm 22 Phẩm Hội Chúng Parisa Vagga 1 La Mã Kinh Hội Chúng Parisa Sutta 211 Này các tỳ kheo, có bốn ô uế hội chúng này, thế nào là bốn? Ở đây, này các tỳ kheo có ác giới, theo ác pháp, làm ô uế hội chúng. Này các tỳ kheo, có tỳ kheo ni có ác giới, theo ác pháp, làm ô uế hội chúng. Này các tỳ kheo, có nam cư sĩ có ác giới, theo ác pháp, làm ô uế hội chúng. Này các tỳ kheo, có nữ cư sĩ có ác giới, theo ác pháp, làm ô uế hội chúng. Này các tỳ kheo, có bốn ô uế hội chúng này. Này các tỳ kheo, có bốn thanh tịnh hội chúng này. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỳ kheo có giới, theo thiện pháp, làm thanh tịnh hội chúng. Này các tỳ kheo ni có giới, theo thiện pháp, làm thanh tịnh hội chúng. Này các tỳ kheo, có nam cư sĩ có giới, theo thiện pháp, làm thanh tịnh hội chúng. Này các tỳ kheo, có nữ cư sĩ có giới, theo thiện pháp, làm thanh tịnh hội chúng. Này các tỳ kheo, có bốn thanh tịnh hội chúng này. Hai La Mã Kinh Kiến Ditthi Sutta 212 Thành tựu với bốn pháp. Này các tỳ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là bốn? Với thân làm ác, với nói lời ác, với ý nghĩ ác, với tà kiến. Thành tựu với bốn pháp này. Này các tỳ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thành tựu với bốn pháp. Này các tỳ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Thế nào là bốn? Thành tựu với thân làm thiện, với nói lời thiện, với ý nghĩ thiện, với tránh chi kiến. Thành tựu với bốn pháp này. Này các tỳ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Bà La Mã Kinh Không Biết Ơn Akatan Nyuta Sutta 213 Thành tựu với bốn pháp. Này các tỳ kheo,